Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 796, chương 796, cự mạch nhất tộc. Lăn đi, một cái cực lớn chuồn chuồn phe phẩy hai cánh bay tới. Thiệu Dương nhận ra, chính là cự mạch nhất tộc. Cự mạch nhất tộc là kỷ nguyên này đỉnh tiêm đại tộc. Thực lực mạnh mẽ, cho nên cái này một cự mạch tộc tiểu bối mặc dù cũng chỉ là pháp tướng cảnh, khí diễm cũng là 10 phần phách lối. Hai cánh vỗ, từng đạo ánh sáng âm u tại hai cánh của hắn bên trên giao thoa biến ảo, bày biện ra đủ loại huyễn tượng. Chung quanh mọi người khác cũng không dám trêu chọc hắn. Trái phải mỗi một chỗ vòng xoáy cũng rất rộng lớn, đầy đủ hơn 10 người đồng thời ra vào. Cho nên thấy hắn như thế phách lối, đám người cũng ăn ý tránh ra một chút. Dù là thật không phục, vậy cũng muốn chờ tiến vào bí cảnh về sau lại động thủ đúng không? Bây giờ ở bên ngoài các tộc lão tổ dưới mí mắt, lúc này động thủ không phải tự tìm phiền phức sao? Thiệu Dương xen lẫn trong đám người ở giữa, tự nhiên cũng là đê mi thuận nhãn, không chút nào ra mặt. Xoát, cái kia cự mạch tộc pháp tướng cảnh trước hết nhất bay lượn đến vòng xoáy vị trí. Mà Thiệu Dương, còn có mấy vị khác pháp tướng cảnh, cũng đều bay xuống dưới. Bất quá lúc này, phía sau mấy cái ngân giao tộc, bọn hắn đã sớm đang ngó chừng Thiệu Dương. Cho nên thấy một lần tình hình như vậy, đám người chỗ nào sẽ còn do dự. Lúc này từng cái hướng về Thiệu Dương nơi này tiến tới gần. Đúng là đồng thời chạy sộc chỗ này vòng xoáy bên trong. Siêu siêu siêu. Mấy người đều là thẳng đến lấy nơi này bay lượn tiến đến. Các ngươi làm cái gì? Điên rồi sao? Cái khác các tộc đều là vừa sợ vừa giận, nhào nhào hướng về ngân giao tộc bọn hắn quát. Mỗi một chỗ vòng xoáy bên trong tài nguyên cũng đều có hạn, bọn hắn còn phải đợi những thông u cảnh đó cướp đi tuyệt đại đa số tài nguyên về sau mới có thể lấy còn lại một ít. Vốn là không nhiều, cho nên một đám pháp tướng cảnh cũng cơ bản đều rất ăn ý lẫn nhau tách ra, cũng không tranh đoạt. Nhưng những thứ này ngân giao tộc thật sự không tuân quy củ. Lập tức nhiều người như vậy tiến đến, chỗ này vòng xoáy bên trong lưu lại tài nguyên làm sao đủ phân. Nhưng cũng có một chút người hữu tâm, ánh mắt có chút lấp lóe, khóa chặt Thiệu Dương cái này nhân tộc, đến cùng có cái gì tài nguyên đáng giá khiến cái này ngân giao tộc đệ tử không tiếc phá hư quy củ cũng muốn tới tranh đoạt. Lần này thiên đảo chi tranh, nguyên bản ngân giao tộc chỉ có 8 cái danh ngạch, phân cho Thiệu Dương một cái về sau, liền chỉ còn lại có 7 cái. Nhưng ngân giao tộc lại lợi dụng bọn hắn chủng tộc giao thiệp cùng thế lực từ cái khác các tộc nơi đó, uy bức lợi dụ, hoặc mềm hoặc cứng lại đòi hỏi đến đây 6 cái pháp tướng cảnh danh ngạch. Lúc này, 6 vị pháp tướng cảnh đúng là cùng nhau hướng nơi này bay lượn tiến đến. Có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Không ít người đều là đáy lòng đại động, Thiệu Dương cũng đành chịu. Hắn đã tải tận lực tránh những thứ này ngân giao tộc đệ tử, nhưng tiếc rằng đối phương liền đã gắt gao tập trung vào hắn, còn cầm cái khác chư tộc lực chú ý cũng hấp dẫn tới. Thiệu Dương trong lòng cũng không khỏi sát niệm lớn đan. Vèo, đương nhiên, nơi này cũng không phải động thủ giải quyết thời điểm, cho nên Thiệu Dương giữ im lặng, chỉ coi không có chú ý tới ngân giao tộc những bọn tiểu bối này, mà là tìm kiếm chỗ này vòng xoáy một cái góc. Độn quang bỗng dưng bay xuống, lặng yên không một tiếng động hướng trong đó kín đáo đi tới. Nhưng ngay lúc này, đã thấy cái kia cự mạch tộc tiểu bối bỗng nhiên hai cánh khẽ vỗ, tựa như vô ý tựa như hướng về Thiệu Dương đập đi qua. Nhưng làm sao có thể là vô ý? Người sáng suốt đều rõ ràng, cái này cự mạch tộc rõ ràng là cố ý thăm dò. Từng tia ánh mắt đứng tại Thiệu Dương trên thân. Kỳ thật, bởi vì ngân giao tộc chú ý, đám người đối với cái này nhân tộc cũng rất tò mò. Nhưng bất kể nói thế nào, cái sau lúc này triển hiện ra thực lực, còn lâu mới là đối thủ của cự mạch nhất tộc. Nếu như là ở đời sau nhân tộc dần dần đi hướng đỉnh phong kỷ nguyên, những thứ này chư tộc cũng không dám chủ quan. Nhưng ở kỷ nguyên này, ngoại trừ những cái kia có thể vượt qua kỷ nguyên chi kiếp bất diệt cảnh lão tổ có lẽ còn từng nghe nói một số nhân tộc uy danh, cái khác những bọn tiểu bối này cũng là phần lớn không biết, cho nên không ít người đều là đáy lòng buồn cười, cảm thấy cái này xem ra liền rất gầy yếu nhân tộc, e sợ muốn ăn cái trước đau khổ, nhưng kết quả lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chỉ thấy cái kia cự mạch tộc một cánh đập tới, Thiệu Dương bỗng nhiên nhẹ nhàng linh hoạt thân thể nhất chuyển, cũng không thấy hắn có động tác gì, cái kia cự mạch tộc liền bỗng nhiên đau hừ một tiếng, vội vàng thu thế, mà Thiệu Dương đã thừa cơ phi độn tiến vào vòng xoáy bên trong. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Phụ cận chư tộc không khỏi đều là kinh hãi. Bọn hắn cũng đều là lịch luyện nhiều năm pháp tướng cảnh. Hơn nữa dám ở pháp tướng cảnh liền tiến vào thiên đảo chi tranh thí luyện. Cơ bản đều là đối với mình có cường đại lòng tin tu sĩ. Nhưng mà lần này rõ ràng hai người giao thủ liền tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn thế mà cái gì cũng không thấy rõ ràng. Thật nhanh, cơ hồ trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn đều lướt qua ý nghĩ này. Thiên nhân hợp nhất, cùng những đệ tử này bối khác biệt. Nơi xa, tọa trấn trên mặt biển chư tộc bất diệt cảnh lão tổ. Từng cái cũng là đột nhiên đem ánh mắt hướng nơi này đầu tới. Ngay từ đầu, kỳ thật những bọn tiểu bối này tranh chấp, bọn hắn cũng không có quá mức để ý. Đối bọn hắn tới nói, những bọn tiểu bối này một chút tranh chấp, căn bản râu ria, ai không phải từ loại này gió tanh mưa máu bên trong. Một đường giết chóc lấy trưởng thành, chết rồi, đó là bọn họ bản sự không tốt. Bất tử mới có thể trưởng thành đến để bọn hắn coi trọng trình độ. Nhưng bỗng nhiên, nhân tộc tiểu bối này chỗ hiển lộ ra tiêu chuẩn, cũng là để bọn hắn cũng không khỏi ghé mắt. Thiên nhân hợp nhất, mới pháp tướng cảnh, đã đem lực lượng vận dụng, tăng lên tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đây là nơi nào đến nhân tộc? Cự mạch nhất tộc lão tổ cự mạch Lâm, mặc dù mắt thấy bọn hắn cự mạch tộc tiểu bối, cự mạch U, ăn thiệt thòi nhỏ, hắn cũng một mặt đạm mạc. Cự mạch Lâm vung tay lên, phân phó thủ hạ đi thăm dò một chút tin tức, rất nhanh liền đạt được hồi phục. Cự mạch Lâm nhìn xem trong tay tin tức, là từ Trường Sinh Hải bên kia tới. Thiên thị tinh quân một đạo ý niệm giáng lâm, từ ngân giao tộc nơi đó đạt được danh ngạch. Cự mạch Lâm trầm mặc nửa ngày, lắc đầu, nhân tộc cũng có thể dễ dàng như vậy trêu chọc, mặc dù bọn hắn có trở thành chư tộc trung địch ý tứ, thế nhưng cũng chỉ là đối với các lớn thánh tộc mà nói, cùng bọn hắn những thứ này tiểu tộc cũng không quan hệ. Không sai, mặc dù cự mạch tộc tại kỷ nguyên này cũng coi như cường đại, nhưng ở thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong, cự mạch tộc nhưng cũng chỉ có thể coi là tiểu tộc. Chỉ có những cái kia có thánh cảnh đế tôn chấn giữ chủng tộc mới có tư cách cuốn vào bực này, không phải là bên trong. Cho nên, cự mạch Lâm phất phất tay, chỉ coi làm chưa hề đạt được những tin tức này. Muốn hay không thông chi cự mạch U? Có cự mạch tộc tu sĩ liên tục hỏi thăm. Cự mạch Lâm vẻ mặt đạm mạc. Không thể, bọn ta cũng không biết thiên thị tinh quân mục đích. Mạo muội thông chi cự mạch U, có khả năng cuốn vào bực này không phải là bên trong. Ngược lại, hắn chỉ là một tên tiểu bối. Cho dù đối với nhân tộc kia tiểu bối xuất thủ, thiên thị tinh quân cũng sẽ không hỏi đến. Rõ, cự mạnh nhất tộc đám người liền cũng không nói thêm nữa. Sống hay chết, đều là nhìn cự mạch U chính mình. Hắn nếu là bản lĩnh không tốt, chết tại Thiệu Dương trong tay. Vậy cũng chỉ có thể trách chính hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.